Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, đấu giá. Sơn Hà Châu không gian, ngay tại Hạ Bình tại bế quan tu luyện, củng cố pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi thời điểm, những cái kia bị Hạ Bình bắt tiến đến thái cổ di chủng. Tỷ như Phi Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư, Hư Không Điệp, Hoàng Kim nghĩ chờ một chút, chính tại không gian bị phơi bày ra đấu giá. Dạng này thái cổ di chủng khoảng chừng 36 con. Người chủ trì chính là Thanh Nghiêu, tham gia người đấu giá chính là Tai Thỏ tộc, Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Vũ Dực tộc chờ một chút nô lệ thiếu nữ. Bởi vì Sơn Hà Châu không gian thật sự là quá thiếu người, có thể trồng trọt dược điền diện tích không ngừng tăng lớn. Bọn họ 10 phần khuyết thiếu nhân thủ, cho nên cần đại lượng khuân vác làm việc. Quản lý dược điền các vị thiếu nữ mỗi ngày đều 10 phần vất vả. Phân thân pháp thuật, những này thái cổ di chủng vừa lúc bị Hạ Bình bắt vào đến, thế là lập tức liền trở thành tốt nhất khuân vác, nhận các thiếu nữ yêu ái. Đồng thời chúng nó cũng náo không tầm thường sóng gió gì, bởi vì mới vừa vặn tiến đến Sơn Hà Châu không gian, liền bị Thanh Nghiêu phong ấn toàn thân cao thấp pháp lực tu vi, vô pháp tại Sơn Hà Châu không gian tạo thành phá hư. Một đám thái cổ di chủng vô cùng biệt khuất, chúng nó ở bên ngoài thế nhưng là hung thần ác sát bối phận, hung danh trấn vũ trụ, hiện tại cư nhiên trở thành tù nhân, trước mặt mọi người đấu giá, loại kia biệt khuất vô pháp nói rõ. Đặc biệt là Phi Di cùng Ô Sát Ma Cầm hai cái, hai bọn chúng càng là tức giận khó lấp, thời thời khắc khắc đều nhớ chạy trốn, không cam tâm ở đây làm người khác nô lệ. Buổi đấu giá bắt đầu, Thanh Nghiêu đang chủ trì buổi đấu giá, nó đưa tay chỉ trong đó ba cái, Phi Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, ba người các ngươi đi lên, thành thành thật thật, khác giở trò gian. Nghe nói như thế, Phi Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ ba cái ngoan ngoãn đi lên, không nói gì, bởi vì những ngày này chúng nó thế nhưng là ăn đủ đau khổ. Không nghe lời cũng là hành hung một trận, thế nhưng là Phi Di y nguyên không phục lắm, âm thầm thần thức truyền âm. Hừ, nếu như tử lão đầu này là cái này không gian pháp bảo khí linh, hơi có chút sự tình, có tin ta hay không một thanh liền đem hắn thôn. Nhỏ như vậy không điểm, đều không đủ ta nhấm nuốt mấy lần. Ta thề, mặc kệ ta bị bán cho tên nào, ta đều sẽ đem cái kia hỗn đản dược điền khiến cho nghiêng trời lệch đất, rối tinh rối mù, nhượng bọn này ngu xuẩn chủ nô phải trả cái giá nặng nề. Thế mà nhượng Phi Di qua làm lao động tay chân, quản lý dược điền, nói đùa cái gì, thân là đường đường Phi Di nhất tộc, liền chỉ biết phá hư, dạng này hành vi đơn giản cũng là tại nhục nhã ta Phi Di. Đó là đương nhiên, bọn này ngu xuẩn chủ nô cho là mình ăn chắc chúng ta, để cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, đơn giản nói chuyện viển vông, hiện tại trước tạm thời làm bộ nhu thuận bộ dáng, nhìn đúng thời cơ lại giết bọn này ngu xuẩn một trở tay không kịp. Ô Sát Ma Cầm cũng là dữ tợn, cười một tiếng, đương nhiên nói ra. Lúc này, Thanh Nghiêu mở miệng nói, tốt, phía trước là ba cái vật phẩm đấu giá, các ngươi chọn một tiến hành đấu giá, ngươi trả giá cao được. Ta muốn đầu kia Tử Tinh Hổ, ra 1 tấn thủy tinh hương mễ, ta cũng phải ra 2 tấn. 3 tấn, từng cái thiếu nữ ra giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3 tấn thủy tinh hương mễ. Tốt, 3 tấn lần thứ nhất, 3 tấn lần thứ hai, 3 tấn lần thứ ba. Thành giao, đầu này Tử Tinh Hổ là ngươi. Thanh Nghiêu chỉ bên trong một cái Vũ Dực tộc thiếu nữ. Thế là đầu kia Tử Tinh Hổ liền bị kéo xuống, bị Vũ Dực tộc thiếu nữ đạt được. Ô Sát Ma Cầm, Phi Di, Kỳ thực dạng này cũng không tệ, chí ít chúng ta không có bị bán đi. Trầm mặc một hồi, Ô Sát Ma Cầm mở miệng nói. Phi Di gật gật đầu, nói đúng, tràn đầy đồng cảm, ta cũng không muốn bị bán đi, bởi vì ta có thể không muốn trở thành những cái kia ngu xuẩn nhân loại nô lệ, bị bọn họ tùy ý nô dịch sai xử. Đây là vũ nhục lớn lao, có hại Phi Di nhất tộc tôn nghiêm. Nói thật, mặc kệ là tên hỗn đản nào mua đi ta, tốt nhất cũng là ngày đầu tiên liền đem ta giết. Không phải vậy lời nói ta sẽ để cho nàng địa bàn bị ta huyên náo long trời lỡ đất. Núi nghiêng biển ngược lại, gặp triệt triệt để tổn thất. Tiêu bao nhiêu thường bao nhiêu. Ô Sát Ma Cầm lộ ra hung ác thần sắc, sắc mặt dữ tợn. Tốt, kế tiếp vật phẩm đấu giá. Cửu đầu sư đi lên, đấu giá bắt đầu. Thanh Nghiêu phất phất tay, nhượng cửu đầu sư đi lên triển lãm đài. Đây chính là cửu đầu sư, thật là hùng trắng uy vũ, vừa nhìn liền biết là tốt lao lực. Ta ra 5 tấn thủy tinh hương mễ, 7 tấn thủy tinh hương mễ, 8 tấn, 9 tấn, từng cái thiếu nữ lập tức nhìn lấy này cửu đầu sư. Nói ra bản thân giá cả, tốt, 9 tấn thủy tinh hương mễ, 1 lần, 2 lần, 3 lần, tốt. Không ai ra giá cao hơn nghiên cứu. 9 tấn thủy tinh hương mễ thành giao. Cái này cửu đầu sư là thuộc về ngươi. Thanh Nghiêu giải quyết dứt khoát. Một cái tay mèo tộc thiếu nữ hưng phấn đem cửu đầu sư kéo trở về. Ô Sát Ma Cầm, Phi Di, cửu đầu sư là không có cách nào sự tình. Tên kia quá lớn mạnh. Toàn thân cao thấp đều là bắp thịt. Nó có 9 cái đầu. Ta hoài nghi nó 9 khỏa trong đầu đều là bắp thịt. Ai cũng biết nó là thượng đẳng sức lao động. Lực lớn vô cùng. Ô Sát Ma Cầm mở miệng nói. Đúng nga. Tên kia trên thân trừ bắp thịt cũng là bắp thịt. Mua nó một cái thì tương đương với mua 2 cái. Mua một tặng một. Không mua nó mới là ngốc. Phi Di gật gật đầu. Ô Sát Ma Cầm nói. Nếu như là ta lời nói. Chỉ sợ táng ra bại sản cũng phải mua nó. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta hiện tại cũng có chút nghi hoặc. Kia nhân loại vũ vô địch là thế nào bắt lấy nó. Nếu như tên kia muốn chạy trốn, liền xem như mấy ta vũ trụ yếu tắc đều ngăn cản không. Tinh cầu đều có thể nhẹ nhõm kéo động. Phi Di cảm khái nói. Tốt, kế tiếp, Hoàng Kim nghĩ bên trên. Đấu giá bắt đầu. Thanh Nghiêu tiếp tục nói, nhìn thấy Hoàng Kim Nghĩ đi tới, Ô Sát Ma Cầm cùng Phi Di hai cái ánh mắt lộ ra một tia miệt thị. Thẳng tắp thân thể, tựa hồ chúng nó đều nhìn thấy lẫn nhau ý tứ. Hoàng Kim Nghĩ, ta ra 2 tấn thủy tinh hương mễ. Một cái tay thỏ tộc thiếu nữ mở miệng nói, 2 tấn thủy tinh hương mễ, còn có ai phải thêm giá? 1 lần, 2 lần. 3 lần, tốt, không ai tăng giá, 2 tấn thủy tinh hương mễ thành giao, đầu này Hoàng Kim Nghĩ là thuộc về ngươi. Thanh Nghiêu tuyên bố lần đấu giá này thành giao. Ô Sát Ma Cầm, Phi Di, giống như có điểm gì là lạ. Ô Sát Ma Cầm nhìn một chút Phi Di, sắc mặt hơi khó coi. Đúng nga, thật sự là quá kỳ quái, thế mà dạng này chọn lựa nô lệ. Nói thật đám người kia thật biết mình muốn cái gì dạng nô lệ sao? Phi Di có chút bất mãn nói ra. Ô Sát Ma Cầm cảm thấy mình có chút tức giận. Nói, thế mà tuyển Hoàng Kim Nghĩ đều không chọn chúng ta. Dạng này bình phán tiêu chuẩn quá cổ quái. Bọn họ biết Hoàng Kim Nghĩ có thể làm gì sao? Chúng nó chỉ là chút con kiến. Cái gì cũng làm không? Vóc dáng lại nhỏ. Cả ngày sẽ chỉ ăn, mua chúng nó cũng là một khoản bồi thường tiền sinh ý. Các nàng đến cùng là thế nào muốn? Nữ nhân chính là như vậy, tóc dài kiến thức đoạn, đoán chừng là xem người ta vàng rực, dáng dấp rất xinh đẹp, liền muốn bắt về làm sủng vật. Phi Di khinh bỉ nói, nô lệ cũng không phải thưởng thức đồ vật, phải đẹp có làm được cái gì? cần là đại trì, có sức lực, còn khắc khổ chịu được vất vả. Một đám không kiến thức nữ nhân, Ô Sát Ma cầm kêu ầm lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục